Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 565, chương 6, trạm điện tử. 2. Đáng chết, rõ ràng mới vừa rồi mắt thấy hắn quẹo tới đây. Thế nào chỉ chớp mắt nhân đã không thấy tăm hơi. Một cái cảnh sát viên thở hổn hển than phiền. Người này không phải là từ chỗ khác Đạo Nhi chạy đi. Một người khác cảnh sát viên nói. Triệu Cương Nghị hơi thêm suy tư. Không thể nào, quẹo qua đi chỉ có một cái hành lang. Hắn chạy thế nào cũng phải trải qua nơi này. Trừ phi, chấm ngoặc kép, hắn quét nhìn hành lang hai bên cửa hàng. Trừ phi hắn liền núp ở phụ cận. Vừa dứt lời, một cái cảnh sát viên kêu lên. Ở nơi đó, chỉ thấy một đạo bóng người màu xám đột nhiên từ một người trong đó trong cửa hàng. Thoát ra, dọc theo hành lang chạy xuống đi. Đuổi theo, Triệu Cương Nghị ra lệnh một tiếng. Mang theo hai cái cảnh sát viên không ngừng theo sát. Lần này Đinh Tiềm thay đổi giảo hoạt. Ở thương trường quẹo trái quẹo phải. Với Triệu Cương Nghị ba người vòng nổi lên vòng. Phí hết năm thứ nhất đại học lần trắc trở mới đem hắn ngăn vào Tử Hồ Đồng. Đinh Tiềm, người cảm thấy chơi như vậy nhi có ý tứ sao? Triệu Cương Nghị cũng mệt mỏi được không nhẹ. Nhìn thấy Đinh Tiềm thở hồng hộc ngồi chồm hổm dưới đất. Đi tới muốn đem hắn nắm chặt. Chờ tay hắn cũng khoác lên Đinh Tiềm trên vai. Bỗng nhiên cảm giác nơi nào không đúng lắm. Đinh Tiềm là một to con. Thế nào bây giờ nhìn lại gầy như vậy tiểu đây. Lúc này Đinh Tiềm cũng quay lại mặt. Hướng Triệu Cương Nghị nghịch ngợm cười một tiếng. Triệu Cương Nghị một chút liền trợn tròn mắt. Ở nơi này là Đinh Tiềm. Đây không phải là Quách Dung Dung sao? Hơn nữa trên đầu còn đeo một cái bộ tóc giả. Quách cảnh quan, ngươi, chấm ngoặc kép. Quách Dung Dung đem từ ni lon người mẫu trên đầu đem ra tóc giả rớt xuống. Vẫy vẫy rối bù tóc ngắn. Cố làm kinh ngạc nói. Nguyên lai là các ngươi nha. Ta đang ở hiện trường phụ cận khám tra hoàn cảnh đây. Các người đột nhiên xông tới liền đuổi theo ta. Ta còn tưởng rằng gặp phải đạo tặc nữa nha. Nguyên lai là một trận hiểu lầm nha. Hiểu lầm. Triệu Cương Nghị nửa tin nửa ngờ nhìn Quách Dung Dung. Kia Quách cảnh quan có nhìn thấy hay không Đinh Tiềm? Không có. Quách Dung Dung đầu lắc với trống lắc tựa như. Vậy sao ngươi sẽ mặc Đinh Tiềm áo khoác? Ngươi đùa gì thế? Đây là ta quần áo có được hay không? Quách Dung Dung có lý chẳng sợ nói. Còn cố ý vẫy vẫy béo mập quần áo. Xuyên trên người nàng cũng sắp vượt qua nón lá rộng vành rồi. Triệu Cương Nghị dương mắt nhìn. Lại bắt nàng không có cách. Lúc này Đinh Tiềm đã đi ra Vui Hoa Thương Nghiệp trung tâm. Quay đầu nhìn một chút cao ốc. Thở ra một hơi dài. Mày Quách Dung Dung. Nếu không phải nàng kế điệu hổ ly sơn, đã biết lần thật đúng là không tốt thoát thân. Bất quá hắn cũng có chút buồn bực. Chính mình mới vừa cho nàng gửi tin nhắn không bao lâu. Nàng làm sao lại nhanh như vậy chạy tới? Chẳng lẽ nàng làm thời điểm ở trong thương trường? Mới vừa rồi thời gian cấp bách, Đinh Tiềm chưa kịp hỏi hắn. Chờ đến hắn xuyên qua lối đi bộ rồi xe mình. Cho Quách Dung Dung gọi một cú điện thoại nói cảm ơn. Được rồi, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Ngươi tâm lý nhớ là được. Quách Dung Dung lần này cũng có vẻ rất đại độ. Bất quá ta được nhắc nhở ngươi. Ngươi lần này chơi được có thể thật điên. Đừng để cho đại minh tinh đem ngươi mê hôn mê. Làm ra cái gì chuyện ngốc nghếch. Triệu Cương Nghị nhưng là một mực chờ bắt ngươi cái đuôi nhỏ đây. Này ta biết, ngươi yên tâm đi, ta có phân tắc, tưởng Vũ Hinh là vô tội, bằng không, ta cũng sẽ không mạo hiểm giúp nàng. Ta đây cũng biết, vậy ngươi với bây giờ nàng giấu ở đâu nhi? Trong quán trọ, Quách Dung Dung trầm mặc chừng mấy giây, hai người sẽ không đã, gì đó đi, chấm ngoặc kép, bớt nói chuyện vớ vẩn, ta từ trước đến giờ thì không phải là tùy tiện như vậy nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quách Dung Dung trong đầu nghĩ, chỉ sợ ngươi tùy tiện đứng lên không phải là người. Há, Đúng rồi, mới vừa rồi chuyện ta có chút nhi hiếu kỳ. Ta mới vừa cho ngươi phát xong tin nhắn ngắn. Ngươi thế nào nhanh như vậy liền chạy tới? Bởi vì ta vẫn ở trong thương trường a, ở trong thương trường làm gì? Không phải là bởi vì kia lên sự kiện tự sát chứ? Thật đúng là cho ngươi nói chúng. Đúng là, ngươi tới nơi này sẽ không cũng là bởi vì cái này chứ? Ta mới vừa rồi ở trong tin tức thấy này lên sự kiện tự sát báo cáo. Ta cảm thấy được có chút khả nghi, liền tới xem một chút. Nơi nào khả nghi? Còn nhớ ta với ngươi cùng Triệu Cương Nghị nói qua, ta ở Tôn Mân thi thể dưới bàn tay mặt phát hiện một tấm tự sát nói rõ đi. Thực ra, lúc ấy ta ở tờ giấy kia phía sau, còn nhìn thấy một cái kỳ quái đồ án, là một nhóm xốc xếch đường cong. Lúc ấy ngươi cũng không có đề cập tới cái này, ta lúc ấy cũng không chắc chắn những thứ kia đường cong với Tôn Mân tự sát có quan hệ gì. Huống chi các ngươi cũng không tìm tới tờ giấy kia. Ta nói cùng không nói cũng không có tác dụng gì. Bất quá ở nơi này bắt nguồn từ sát án kiện bên trong. Chấm ngoặc kép, ngươi là nói cách gian trên cửa đống kia ngổn ngang đường cong. Quách Dung Dung kêu lên. Chính là nó, với Tôn Mân trên tờ giấy bức họa đường cong giống nhau y hệt. Ta muốn lại trùng hợp cũng sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Hơn nữa trên cửa đường cong nhìn như lộn xộn bừa bãi. Nếu như ngươi cẩn thận nhìn là có thể phát hiện, những tuyến điều này đều là nhất bút nhất họa cẩn thận một chút vẽ lên đi. Cái này không thì càng khả nghi sao? Vậy những thứ này loạn tuyến đại biểu cái gì hàm nghĩa? Cái này ta cũng không biết, cho nên ta mới cố ý tới, muốn nhìn một chút hiện trường là hình dáng gì. Đáng tiếc cái gì cũng không phát hiện. Ngươi đương nhiên không phát hiện, toàn bộ Đông Tây Đô bị mang tới bót cảnh sát. Đinh Tiềm giật mình, xem ra vụ án này quả nhiên có nói đạo. Các ngươi tìm khắp đến cái gì? Quách Dung Dung không có trả lời ngay. Ngược lại thần thần bí bí hỏi, ngươi biết cái này nam nhân là chết như thế nào ấy ư? Coi như ngươi có một thiên tài đại não, cũng bảo đảm ngươi không nghĩ ra được. Ta ở trong phòng kế phát hiện nhất đoạn dây điện. Chẳng lẽ hắn cũng giống như Tôn Mân là đang ngồi treo ngược? Đinh Tiềm đoán. Vậy ta còn gọi ngươi đoán cái gì sức lực? Tiếp lấy đoán. Không đoán ra rồi. Ta nhận thua. Ngươi nói đi. Nhanh như vậy liền nhận thua. Quách Dung Dung cảm thấy rất không có tí sức lực nào. Hắn là bị điện giật chết. Cái gì? Đinh Tiềm cho là mình không có nghe rõ. Hắn là chết như thế nào? Chạm điện điện giật chết. Nguyên lai kia chặn dây điện là đạo tuyến. Bất quá Đinh Tiềm thế nào cũng nghĩ không ra được. Cái này nam nhân là dùng phương thức gì đem mình điện giật chết? Chỉnh cái phòng vệ sinh vách tường cùng trên đất không có bất kỳ ổ cắm điện cùng dây điện. Duy nhất có thể tiếp đạo tuyến địa phương chính là trên trần nhà đèn chân không rồi. Không hỏi tới đề là, đèn chân không cách xa mặt đất cao hơn 4 mét, lại không có ở đây tự sát cách gian ngay phía trên. Đinh Tiềm tính toán một chút, nếu người chết nhất định phải lựa chọn kiểu chết này, vậy hắn ít nhất phải dùng dài 5 mét dây điện mới được. Hơn nữa tối đại phiền toái hay lại là như thế nào đủ đến cao 4 mét đèn chân không? Cái này nam nhân tự sát phương thức có thể so với còn sống mệt mỏi hơn nhiều. Thấy Đinh Tiềm trầm mặc hồi lâu cũng im lặng. Quách Dung Dung nói tiếp. Người này điện giật chết chính mình phương pháp khỏi phải nói có nhiều đặc biệt. Hắn đem 100 tiết pin khô sâu vào một chỗ. Hai đầu tiếp nối dây điện. Một cây dây điện ngậm lên miệng. Ngoài ra một cây dây điện từ pi cổ cắm vào. Cứ như vậy đem mình điện giật chết rồi. Quả nhiên là tương đối đặc biệt tự sát. Đinh Tiềm chưa bao giờ nghe. Một cái nam nhân ngồi ngay ngắn ở phòng vệ sinh bồn cầu đổ lên. Dùng như vậy một loại ly kỳ cổ quái phương thức rời đi nhân thế. Tại hắn trước khi chết một khắc cuối cùng. Kết quả có gì cảm tưởng đây? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.